Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 176, lại giết một lần. Góc truyện audio.com. Shangri-La khách sạn, Ma Sinh Thái Lan chỗ phòng tổng thống bên trong. Mặc một thân váy dài trắng đào cốc huân hai chân trùng điệp ngồi tại phòng khách trên ghế salon. Đùi ngọc con dài trơn bóng. Để cho người ta xem xét phía dưới liền sẽ dâng lên tà niệm. Một đôi trên chân ngọc mặc màu trắng lộ chỉ dài cao gót. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống phản xạ ra vài tia làm cho người hào quang đẹp mắt. Tại đối diện nàng, Ma Sinh Thái Lang một mặt vui mừng đang nói cái gì? Huân tiểu thư, nhiệm vụ lần này ngài hoàn thành phi thường xuất sắc, tổng bộ bên kia đã quyết định đối với ngài ngợi khen. Rất nhanh lệnh khen ngợi liền muốn xuống tới. Đêm qua Đào Cốc Huân thông qua huyễn thuật khống chế Lạc Quân cùng 4 vị cổ đông tại cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư phía trên ký tên. Thành công để Phương Hán Sinh lấy được 21, Lạc Thần tập đoàn cổ phần, mà Phương Hán Sinh hoàn toàn khống chế Lạc Thần tập đoàn về sau. Ám ảnh bước kế tiếp kế hoạch liền có thể thuận lợi tiến hành. Cho nên nói, Đào Cốc Huân tại trong kế hoạch này vai trò nhân vật phi thường trọng yếu. Nếu như không có nàng, có lẽ Phương Hán Sinh muốn triệt để nắm giữ Lạc Thần tập đoàn còn cần thời gian rất dài mới có thể làm đến. Đào Cốc Huân đang nghe tin tức này sau chỉ là nhẹ nhàng điểm hạ cái trán. Trên mặt cũng không có quá nhiều hưng phấn thần sắc, đối với Đào Cốc Huân lạnh nhạt, Ma Sinh Thái Lang trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng hắn vừa nghĩ tới Đào Cốc Huân là Tam Xuyên thiếu gia coi trọng nữ nhân. Cái này tia kinh ngạc cũng liền biến mất không thấy. Sau đó hắn trầm ngâm nói. Đúng rồi, Huân tiểu thư, có kiện sự tình ta nghi ngờ thật lâu. Không biết nên không nên nói. Đào Cốc Huân đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Hỏi, chuyện gì, Ma Sinh Thái Lang sửa sang lại suy nghĩ. Nói ra, là như vậy, ngày trước đó đã từng ám sát qua một cái gọi Lâm Hoan Hoa Hạ nam tử. Đúng không? Đào Cốc Huân không hiểu mà hỏi. Vâng, thế nào, Ma Sinh Thái Lang do dự một hồi. Còn là tình hình thực tế nói ra. Cái kia Lâm Hoan không chết. Cái gì, đây không có khả năng. Đào Cốc Huân kinh ngạc đứng người lên. Trên mặt hiện đầy khó có thể tin thần sắc. Ma Sinh Thái Lang còn tưởng rằng nàng tức giận. Vội vàng giải thích nói. Huân tiểu thư, ta tin tưởng năng lực của ngài. Sở dĩ ta mới có thể cảm thấy rất kỳ quái. Hồi lâu sau, Đào Cốc Huân mới nghi ngờ bất định mà hỏi. Hắn thật không chết, ngươi nhìn thấy hắn, Ma Sinh Thái Lang trầm giọng nói. Đúng vậy, trên một điểm này ta có thể xác định. Tại sao có thể như vậy? Đào Cốc Huân sắc mặt tái nhợt nỉ non nói. Ta rõ ràng đối với hắn dùng cái kia nhẫn thuật, hắn làm sao có thể không chết? Cái kia nhẫn thuật, Ma Sinh Thái Lang thần sắc nghi hoặc, không rõ Đào Cốc Huân nói tới chính là cái gì nhẫn thuật. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, dù sao loại vật này khả năng dính đến nàng mạch New York bí mật. Nửa ngày về sau, Đào Cốc Huân rốt cục khôi phục bình tĩnh, biểu lộ túc sát nói ra, đã hắn không chết, vậy ta liền lại đi giết hắn một lần tốt. Ma Sinh Thái Lang đứng người lên. Hướng phía Đào Cốc Huân 90 độ cúi người chào nói. Vậy liền xin nhờ Huân tiểu thư, trở lại Lạc Thần cao ốc, Lâm Hoan cùng Chu Mạn Như thu dọn một chút cá nhân vật phẩm. Sau đó liền lái xe về tới Huệ Đông Quốc tế khu nhà ở, mới vừa đến nhà. Lâm Hoan liền nhận được một cái đã lâu không gặp người điện thoại Triệu Thanh Nhã. Thanh Nhã, ngươi gần nhất đang bận cái gì? Đánh như thế nào ngươi điện thoại đều không ai tiếp hả? Nghe thời điểm Lâm Hoan cũng không có cố ý né tránh Chu Mạn Như. Chỉ bất quá hắn còn là tận lực đem thanh âm của mình đè thấp. Miễn cho để Chu Mạn Như sau khi nghe được suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe Triệu Thanh Nhã trong điện thoại dùng một loại mang theo giọng giễu cợt nói ra. Ta nhưng không có giống ngươi bận. Lâm Hoan nghe run lên trong lòng. Khẩn trương hỏi, ây có ý tứ gì? Chỉ nghe Triệu Thanh Nhã nói ra, ngươi vội vàng cô bá đạo mỹ nữ tổng giám đốc, khẳng định bề bộn nhiều việc a. Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương.